Chương 333, ta đi đối phó. Lần này nghỉ ngơi, ta còn chưa từng có cảm giác như vậy thả lỏng đâu, thật là rất thư thái. Một buổi chiều ta đều không biết mình vì cái gì có thể kiên trì đến bây giờ. Mị sổ tịt cảm giác mình hai chân dần dần có cảm giác về sau liền nằm ở trên mặt đất, sau đó hướng về phía bầu trời nhỏ giọng nói. Cái này còn không phải là của mình tu hành không đủ à, nếu là bình thường, chúng ta chú ý mình hai chân tu hành, cũng không trở thành hiện tại mệt thành cái dạng này. Ngồi ở mị sổ tịt bên cạnh đủ trí hạ ít chia, quay đầu nhìn mị sổ tịt cười đối với hắn nói. Nghe được củ trí hạ ít chia lời nói sau đó, mị sổ tịt liền trong nháy mắt ngồi dậy, sau đó quay đầu đối với ủ trí hạ ít chia nói ra, ngươi nói đúng, xem ra sau này được chú trọng chính mình hai chân tu hành, bằng không về sau ở trên chiến trường mệt thành như vậy, vậy còn không được chết oan chết uổng nha. Ủ trí hạ ít chia nghe được mị sổ tịt lời nói về sau liền trong nháy mắt nở nụ cười, sau đó đối với mị sổ tịt nói ra, xem ra ngươi giác ngộ còn thật cao nha. Ta còn tưởng rằng ngươi lại muốn nói sau khi trở về muốn nghỉ ngơi cho khỏe một cái, để hai chân của mình giảm sóc trong nháy mắt mị sổ tịt liền khinh bỉ đối với Uchiha Itachi nói ra, ngươi cái này nhân loại cũng thật là, không khỏi cũng quá coi thường ta, lẽ nào ta chính là loại người như vậy sao. Uchiha Itachi gật đầu, sau đó đối với mị sổ tịt cười nói ra, đích xác nhìn ngươi tựa như loại người như vậy ha ha. Ở bên cạnh nghỉ ngơi Usuga chứng kiến mị sổ tịt cùng Uchiha Itachi cái dạng này sau đó, cũng không nhịn được che miệng nở nụ cười. Hai người các ngươi quan hệ thật sự chính là cực kỳ tốt đâu, mặc kệ từ lúc nào đều có thể cười đùa giỡn. Usuga quay đầu nhìn mị sổ tịt hai người bọn họ, sau đó cười đối với bọn họ nói rằng. Mị sổ tịt quay đầu nhìn Usuga sau đó đối nàng nói ra, hệ ủ gà ảo tỷ, ngươi khôi phục thế nào, hiện tại hai chân có cảm giác sao? Nghe được mị sổ tịt lời nói phía sau, Usuzu gà cười đối với mị sổ tịt gật đầu, sau đó nói ra, ta hiện tại đã không có chuyện gì, đã vừa mới cảm giác được coi là mệt mỏi, hiện tại đã gần như hoàn toàn khôi phục, bất quá ta cảm giác còn phải tiếp tục nghỉ ngơi một hồi, bằng không một hồi khả năng liền không đứng lên nổi, nếu là thường thường như vậy, ta cảm giác hay. Chân của ta thì có thể sẽ phế bỏ. Mị sổ tịt gật đầu, sau đó đối với Usuzuga ảo nói ra, đã khôi phục lại có cảm giác vậy là tốt rồi, ta còn thực sự lo lắng ngươi muốn khôi phục thời gian rất lâu đâu, không thể không nói ngươi khôi phục năng lực thật sự chính là rất mạnh đâu. Vào lúc này Kakashi từ đại thụ dưới đứng lên, đi tới mị sổ tịt trước mặt, sau đó đối với ba người bọn họ nói ra, các ngươi đã đều gần như hoàn toàn khôi phục. Vậy chúng ta liền đi tới một bên cùng một chỗ nghỉ ngơi đi, như vậy. Chúng ta còn có thể tán gẫu một chút gì gì đó. Nghe được Kakashi lời nói sau đó, mị sổ tịt ba người bọn họ dồn dập gật đầu, sau đó từ từ đứng lên, nỗ lực chống đỡ hai chân của mình, đi tới một bên đại thụ dưới. Mị sổ tịt ngồi nữa đến lớn gốc cây dưới, liền đối với bên cạnh Kakashi cười nói ra, đúng. Ngươi nói nếu là vào lúc này có địch nhân đánh lén chúng ta làm sao bây giờ, a ba người chúng ta người hai chân còn không có khôi phục tốt, nếu quả như thật có địch nhân đánh lén, cái kia có thể như thế nào cho phải. Nghe được Lưu Lôi lời nói sau đó, Kakashi quay đầu nhìn hắn nói ra, không cần lo lắng, nếu quả như thật có địch nhân đánh lén, bốn người các ngươi người ở chỗ này nghỉ ngơi là tốt rồi, ta một người tới đối với trả bọn họ, ta có lòng tin đem bọn họ toàn bộ giải quyết hết. Hơn nữa, thực lực của bọn họ còn chưa nhất định có ta mạnh mẽ đâu.